Đạo tâm trùng ma, chương 1073, trở về, góc truyện audio.com, câu đầu tiên, đầu lưỡi tiên vương Lục Giật tự bảo, câu thứ hai, hai mắt tiên vương Lục Giật tự bảo, nhìn thấy một màn này, đám người tiên hậu Cam Tiểu Tiểu tuyệt tình trong lòng phát lạnh, nhìn Tần Thiên Quyến với vẻ sợ hãi, bọn họ không ngờ Tần Thiên Quyến khủng bố là như vậy, chỉ nói hai câu đã khiến tiên vương Lục Giật là sơ thánh bát trọng thiên bị thương nghiêm trọng đến thế. Trước mặt Tần Thiên Quyến, cường giả sơ thánh bát trọng thiên giống như trẻ con, mặc cho nàng ta vuốt ve, điều này khiến cho đám Cam Tiểu Tiểu tuyệt tình cũng là sơ thánh bát trọng thiên cực kỳ kiêng kỵ Tần Thiên Quyến. Có điều cũng may bọn họ và Tần Thiên Quyến không phải là kẻ địch, nếu không, bọn họ cũng không dám tưởng tượng sẽ có kết quả thế nào. Tiên vương Lục Giật hai mắt đã tự bảo lúc này trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn là cường giả sơ thánh bát trọng thiên mà, là cao thủ đệ nhất của tiên vương đại lục, không ngờ trước mặt Tần Thiên Quyến không có một chút lượng lực chống cự, phải biết rằng sau khi đầu lưỡi hắn tự bảo, thì đã mượn dùng thiên địa chi lực che kín các nơi toàn thân, hơn nữa còn thúc giục lực lượng lĩnh vực thế giới tiến hành áp chế Tần Thiên Quyến, nhưng những cái này đều vô dụng. Chỉ một câu của Tần Thiên Quyến, tất cả phòng ngự của hắn đều trở thành bọt nước, điều này khiến cho tiên vương Lục Giật làm sao có thể không sợ hãi, hắn hiện tại đã không còn hùng tâm tráng trí bất kỳ tiên vương đại lục nữa rồi, hắn hiện tại chỉ muốn giữ mạng của mình, cho nên hắn rất muốn xin Tần Thiên Quyến tha thứ, rất muốn cầu xin Tần Thiếu Phong tha thứ, nhưng hắn không nói ra được. Sau khi phế đi đầu lưỡi và hai mắt của tiên vương Lục Giật, Tần Thiên Quyến vẫn muốn nguyền rủa tiên vương Lục Giật, tuy rằng hình ảnh đầu lưỡi và hai mắt của tiên vương Lục Giật tự bảo rất huyết tinh và khủng bố, nhưng đối với Tần Thiên Quyến mà nói thì hình ảnh như vậy mới là đẹp nhất, cho nên nàng ta vẫn muốn tiếp tục nhưng mà lại bị Tần Thiếu Phong ngăn cản. Nữ nhi ngoan, đừng nguyền rủa nữa, ngươi còn ra tay, hắn sẽ triệt để bị phế, không còn một chút giá trị nào nữa. Tần Thiếu Phong vội vàng ngăn cản Tần Thiên Quyến, phải biết rằng tu sĩ bình thường đạt được cảnh giới sơ thánh, đều hình thành tiên thiên thánh, khi chết thân thể chỉ tổn thương, là có thể tự động chữa trị, tuy rằng thời gian rất dài, có điều chung quy vẫn có hy vọng khôi phục. Nhưng chúng nguyền rủa của Tần Thiên Quyến, vậy đừng hòng có ngày khôi phục đó, cho nên trên cơ bản tiên vương Lục Giật này đã mất đi năng lực nói và nhìn, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là không thể để Tần Thiên Quyến tiếp tục ra tay, bằng không kẻ đường đường là thánh thượng của tiên vương hoàng triều này có thể hoàn toàn trở thành một phế nhân. Tần Thiên Quyến nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, mặc dù có chút không vui, có điều vẫn không ra tay nữa, mà Tần Thiếu Phong thì lập tức gieo ma trùng cho tiên vương Lục Giật. Chuyện tiếp theo dễ dàng rồi, bọn Tần Thiếu Phong ra khỏi thế giới lĩnh vực của tiên vương Lục Giật, sau đó Tần Thiếu Phong rất không khách khí chiếm lấy vận số của tiên vương Hoàng Triều. Vốn Tần Thiếu Phong tính dùng chiều chiến để đoạt lấy, có điều hiện tại chuyện đã ti nước này, vậy thì cứ trực tiếp đoạt lấy là xong, mà sau khi làm xong tất cả Tần Thiếu Phong đi theo tiên hậu Cam Tiểu Tiểu về tiên hậu Hoàng Triều, về phần đám người tuyệt tình thì về tiên. Góc truyện audio.com, môn của mình, đợi Hoàng Triều Đại Tần hàng lâm. Hiện giờ tiên vương Hoàng Triều sau khi tiên vương Lục Giật trở thành khôi lỗi của Tần Thiếu Phong, đã thuộc về Tần Thiếu Phong, mà tiên hậu Hoàng Triều sau khi tiên hậu Cam Tiểu Tiểu thoái vị, Niếp Niếp kế thừa ngôi vị Hoàng đế, như vậy tiên hậu Hoàng Triều này cũng là của Tần Thiếu Phong, cộng với các tiên môn, Tần Thiếu Phong xem như đã khống chế được tiên vương đại lục, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng với thu hoạch trong chuyến đi tới tiên vương đại lục này. Chờ sau khi tiên hậu Cam Tiểu Tiểu về tới tiên hậu Hoàng Triều, lập tức liền tuyên bố thoái vị truyền ngôi vị Hoàng đế cho Niếp Niếp, tuy rằng quyết định này rất gấp, hơn nữa Niếp Niếp vẫn chưa đủ sức để chèo chống toàn bộ tiên hậu Hoàng Triều, cho nên văn võ quần thần tất nhiên là đều phản đối, có điều Cam Tiểu Tiểu vẫn khư khư cố chấp, đây không phải là nàng ta không để ý tới an nguy của tiên hậu Hoàng Triều, mà tiên hậu Hoàng Triều đã không còn bị uy hiếp, dù sao tiên vương Hoàng Triều cũng đã thần phục Tần Thiếu Phong rồi. Cuối cùng tiên hậu Cam Tiểu Tiểu thoái vị, Niếp Niếp lên ngôi vị Hoàng đế, mà ngay khi Niếp Niếp lên ngôi, vận số của tiên hậu Hoàng Triều cũng dung nhập vào tia vận số của Đại Tần Hoàng Triều, vận số của hai Hoàng Triều này cực kỳ khổng lồ, sau khi thành công dung nhập vào vận số của Đại Tần Hoàng Triều, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong tăng lên tới 26 lần. Tuy rằng chỉ để thăng gấp đôi, nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì cũng rất hiếm có, phải biết rằng bình thường người đứng đầu Hoàng Triều nhiều lắm cũng chỉ có 10 lần gia trì, mà Tần Thiếu Phong hiện tại có 26 lần gia trì, cái này là thập phần khủng bố, cho dù là người đứng đầu đế triều cũng không có tốc độ gia trì khủng bố như Tần Thiếu Phong. Phải biết rằng người đứng đầu Hoàng Triều bình thường dưới sự gia trì của vận số, bình thường cũng chỉ có tốc độ tu luyện gấp 10 lần bình thường, người đứng đầu đế triều có 20 lần gia trì, mà người đứng đầu thiên triều thì sẽ có 40 lần gia trì, mà thiên đế của cửu đại thành triều có tốc độ 60 lần gia trì, đây là quy định của thiên địa quy tắc, bình thường rất khó phá vỡ quy luật này, cho dù là cửu đại thiên đế cũng không có, nhưng Tần Thiếu Phong thì phá vỡ được rồi. Cho dù Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn là thánh thượng của một hoàng triều, nhưng cũng hơn cả người đứng đầu đế triều bình thường, dưới sự gia trì của vận số, đã có tốc độ tu luyện gấp 26 lần bình thường, hơn nữa theo Đại Tần Hoàng Triều không ngừng khuếch trương, vận số của Đại Tần Hoàng Triều cũng không ngừng bành trướng, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong vẫn đang gia tăng, mà cái tạo thành điều này tất nhiên là có liên quan tới cửu cửu chí tôn chân long tử khí của Tần Thiếu Phong, cũng chỉ có vận số nghịch thiên số 1 này mới có thể làm được. Sau khi thu lấy vận số của Tiên Vương Hoàng Triều và Tiên Hậu Hoàng Triều, mục đích của Tần Thiếu Phong đến Tiên Vương Đại Lục cũng đã có thể tính là hoàn thành viên mãn, liền mang theo Tiên Hậu Cam Tiểu Tiểu, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên các nàng Tiên Vương Đại Lục. Đương nhiên, Tiên Hậu Cam Tiểu Tiểu đã trở thành nữ nhân của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là được Tần Thiếu Phong thu vào Tia Bình Phong vị diện, liên lạc cảm tình với Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Ly khai Tiên Hậu Hoàng. Cốc truyện audio.com Triều Tần Thiếu Phong không lập tức về Đại Tần Hoàng Triều, bởi vì bên trong 108 đại lục này còn là đại lục là chỉ dựng dục một loại thiên địa chí lý. Tần Thiếu Phong để có thể lĩnh ngộ toàn bộ thiên địa chí lý được truyền thừa Tia thiên địa tế đàn này, tất nhiên là phải lược qua những đại lục này. Thời gian thấm thoát trôi qua, 5 năm thời gian nháy mắt đã hết, niên kỷ của Tần Thiếu Phong Tia đại thế giới này cũng đến 25 tuổi, mà Tia 5 năm thời gian này, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên du lịch từng đại lục, cuối cùng dạo qua một vòng những đại lục chỉ dựng dục một loại thiên địa chí lý này, đạt được thu hoạch cực lớn. Một chiếc chiến hạm khổng lồ xuyên qua trong thiên địa tốc độ cực nhanh, mà trên giáp bản của chiến hạm này. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng bên trên, chậm rãi vận chuyển Tam Đại Huyền Công Tia. Thời gian 5 năm này, Tần Thiếu Phong du lịch qua từng một, lĩnh ngộ đối với thiên địa chí lý tất nhiên là thâm hậu hơn rất nhiều, tuy rằng nói vẫn chỉ là một phần vạn trong thiên địa chí lý được truyền thừa trong tế đàn, có điều cũng khiến lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong đối với thiên địa chí lý đạt được độ cao trước nay chưa từng có. Không nói cái khác, Tần Thiếu Phong hiện tại tâm niệm khẽ động, trình độ mượn dùng chi lực đạt được 15%, đây là khủng bố cỡ nào, phải biết rằng cho dù là người đứng đầu thiên triều cũng không nhất định có thể mượn dùng nhiều thiên địa chi lực như Tần Thiếu Phong, cái này đủ để nói rõ lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong đối với thiên địa chí lý cao thâm bao nhiêu. Có điều cho dù là như vậy, cảnh giới đạo lực của Tần Thiếu Phong hiện tại vẫn là sơ thánh lục trọng thiên, đề thăng, đây cũng không phải là Tần Thiếu Phong không thể đề thăng, với trình độ mượn dùng thiên địa chi lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, muốn cảnh giới của đạo lực bản thân đề thăng thật sự là rất đơn giản, có điều Tần Thiếu Phong không làm như vậy, mà rút toàn bộ thiên địa chi lực có được chút vào bên trong các linh bảo của hắn, khiến cho phẩm chất của linh bảo cũng có đề thăng rất lớn. Không để đạo lực của mình đề thăng, nguyên nhân vẫn như thế, đó chính là Tần Thiếu Phong không muốn dệt thiên địa quy tắc của đệ nhất trọng thiên địa tiến hành bài xích hắn, khiến hắn phải tiến vào đệ nhị trọng thiên địa. Có điều theo lĩnh ngộ thiên địa chí lý càng lúc càng thâm hậu, khí tức trên người Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng càng lúc càng lớn, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, cho dù là không cần lực lượng xê thiên địa tế đàn, chiến thắng cường giả sơ thánh bát trọng thiên như Tiên Vương Lục Giật Tuyệt Tình tuyệt đối là không có vấn đề. Đương nhiên, trong 5 năm thời gian này, Tam Đại Huyền Công của Tần Thiếu Phong lại tăng mạnh, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp và Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp phân biệt tấn thăng đến cảnh giới phẩm thứ 3 của tầng thứ 7, tuy rằng trong thời gian 5 năm chỉ tăng lên 3 phẩm cấp nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại vô cùng hài lòng, bởi vì ma trùng và nhục thân tấn thăng mỗi một phẩm, lực lượng mang đến đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về phần thất tình lục dục pháp tắc thì tấn thăng đến cảnh giới ma vương tam phẩm, chỉ tấn thăng một tầng thứ, có điều cũng vẫn khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng, thần hồn lực lượng hiện giờ càng thêm cường đại. Cốc truyện audio.com, các loại năng lực càng thêm khủng bố, sự trợ giúp đối với Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng thêm lớn. Chiến hạm lao nhanh về phía trước mà hướng đi của bọn Tần Thiếu Phong hiện tại tất nhiên là Tinh Lan Đại Lục, ra ngoài lâu như vậy, cũng tới lúc nên trở về, bằng không Tần Hoàng và Tổ Hoàng bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, phải biết rằng hắn là thánh thượng của Đại Tần Hoàng Triều, mặc kệ Đại Tần Hoàng Triều như vậy làm sao được. Đại Tần Hoàng Triều hiện tại đã chinh phục được bao nhiêu đại lục rồi? Thật sự là khiến cho người ta chờ mong. Tần Thiếu Phong thầm nhủ, đối với trở về lần này, hắn cũng rất chờ mong. Cách chương.